vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 1354 ta không có sư phụ a. Liễu Vân, đều là chút cái quỷ gì? Nói như vậy, tiền bối biết không? Cố Niệm Bạch than một tiếng, cũng không biết, ta mới nói không ra, nếu là biết, không chừng liền nói cho bọn họ. Không phải ta tự biên tự diễn, tu luyện biện pháp, cùng cá nhân thể chất có quan hệ, thích hợp ta biện pháp. Chưa chắc liền thích hợp bọn họ, ta căn bản là không lo lắng bọn họ sẽ vượt qua ta, Liễu Vân. Ân, là như thế nào cái lý, cho nên, cái kia đánh cuộc, có phải hay không chính là bởi vì cái này mới bị nói ra? Cố Niệm Bạch, ân. Bọn họ túm ta dùng tăng lên biện pháp làm tiền đặt cược. Nhưng mà, ta lại không có, mà trước kia, chỉ cần ta không muốn, bọn họ tìm không thấy ta, còn có thể đồ cái an tĩnh. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện ngươi, xác định ngươi là ta tìm người, cho nên cùng nhau tới, chưa chắc là tưởng đối với ngươi bất lợi. Nhưng nhất định là muốn hỏi một chút ta rơi xuống. Người cũng là bị ta liên lụy. Tào Ngộ tay bay vạ gió, Liễu Vân, nhưng tiền bối cũng thành ta chỗ dựa a. Lúc trước ta lựa chọn nhập cục, cũng đã làm tốt các loại chuẩn bị. Tuy rằng ta xác thật không nghĩ tới sẽ cùng mặt khác thánh tôn là địch, nhưng không có quang hưởng thụ, không trả giá đạo lý. Một khi đã như vậy, bọn họ hẳn là sẽ không muốn ta mệnh. Tiền bối không cần ra tới hào, Cố Niệm Bạch. Không được, liền tính không cần ngươi mệnh, cũng có một vạn loại biện pháp có thể tra tấn ngươi. Hoặc là lại lần nữa đem ngươi tu vi cảnh giới đánh rớt đi xuống, thậm chí siêu hồn. Không cần trông chờ bọn họ mỗi người đều thiện lương, không giết ngươi. Tước đi thực lực của ngươi, nói không chừng có thể hỏi ra ta rơi xuống. Còn có thể cho chính mình người giảm bớt một cái địch nhân, tuy rằng quy định tiền bối là không thể đối người khác tuyển định người ra tay, nhưng là bọn họ 8 người liền đại biểu cho lý. Ai dám nói bọn họ không phải? Hơn nữa, bọn họ vì tìm ta là có lý do chính đáng, cũng không có giết ngươi. Cảnh giới chênh lệch đại, thất thủ thôi, không cần lấy chính mình đi đánh cuộc. Chờ lát nữa ngươi đi ra ngoài, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Bọn họ sẽ không nghĩ đến ta liền ở chỗ này. Tạm thời cũng cảm ứng không đến. Ta tìm đúng cơ hội, có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Liễu Vân, tiền bối lại như thế nào? Cũng không thể nhất chiêu dây 8 thánh tôn đi. Đến lúc đó, tiền bối liền phải một đôi nhiều, tu luyện đến loại tình trạng này. Hẳn là rất khó giết chết mới đúng. Nàng có thể giết Hứa Khanh, không chỉ có là xuất kỳ bất ý, còn có vân cổ đặc tính. Cố Niệm Bạch cười khẽ một tiếng. Bọn họ kiêng kỵ ta, nhìn trộm ta tu luyện phương pháp không phải không có lý do gì. Mặc dù bọn họ 8 người, cũng đừng nghĩ giết chết ta. Đến lúc đó sân chúng ta đánh lên tới. Người trước rời đi, trốn đi. Về sau không đến vạn bất đắc dĩ, thiếu dùng ta cho ngươi bảo mệnh phù, nếu thị phi phải dùng. Trước xem trọng thoát đi lộ tuyến, ta là không nghĩ tới. Bọn họ 8 người thế nhưng có thể thấu cùng nhau. Ha ha, không biết đã thương lượng bao lâu, cảm giác được Cố Niệm Bạch tự tin. Liễu Vân có chút kinh ngạc, cho nên một đôi 8 cũng không thành vấn đề sao? Nếu là nàng gặp được loại sự tình này, nàng cũng nhìn trộm a. Đều là thánh tôn, sức chiến đấu thế nhưng cũng khác biệt lớn như vậy sao? Liễu Vân, tiền bối lần này là tăng lên rất nhiều. Nhớ tới Cố Niệm Bạch ở Tuyên Cổ Đại Lục tân sinh trận pháp bộ dáng, tựa hồ hiểu được tới rồi rất nhiều đồ vật, Cố Niệm Bạch cũng không che giấu. Ân, bế quan lâu rồi. Đi ra ngoài đánh một hồi nói không chừng có thể lĩnh ngộ đến càng nhiều, không cần lo lắng. Tới rồi chúng ta loại này tu vi, đều là có bảo mệnh phương pháp. lại vô dụng, ta muốn chuyển thế trùng tu, bọn họ cũng ngăn không được, Liễu Vân. Nhưng chuyển thế trùng tu sẽ tạo thành thiên phú giáng cấp, Cố Niệm Bạch đột nhiên hỏi. Ngươi hàng sao? Liễu Vân cứng họng, không thể không nói, nàng giống như không hàng. Đại khái khả năng còn tăng lên, nhưng ta tình huống hẳn là thực đặc thù. Ta còn không có làm minh bạch là chuyện như thế nào. Cố Niệm Bạch, không quan hệ, ngươi trọng sinh sau số liệu. Ta đã làm Mâm Khải copy một phần. Nếu ta thật sự đến kia một bước, ta sẽ tự hành nghiên cứu. Hơn nữa, ta trước sau cảm thấy, ngươi không có hàng, khả năng cùng ngươi đến từ tuyên cổ đại lục có căn bản quan hệ. Dư lại, hẳn là phụ trợ. Ta tuy rằng không phải đến từ tuyên cổ đại lục, nhưng là ta ở tuyên cổ đại lục tân sinh trận pháp ngây người lâu như vậy. Không phải bạch ngốc, Liễu Vân, ngoặc kép, tiền bối đã nghĩ đến như vậy, cẩn thận. Cố Niệm Bạch, cùng ngươi giống nhau, đối mặt như vậy, cường địch nhân. Đường lui trước hết nghĩ hào, Liễu Vân nghĩ nghĩ, cũng không rảnh lo ẩn tàng rồi. Lay không ít thành mẫu thụ sản xuất cất vào một cái túi chữ vật. Giao cho Cố Niệm Bạch, kia mặc kệ gặp được cái gì, mấy thứ này thu hào. Có lẽ thời khắc mấu chốt liền dựa nó, mặt khác. Ngươi yên tâm, nếu chấn đảo cái kia nông nỗi, ngươi muốn cắt tiểu thế giới nói, ta giúp ngươi chiếu cố, đến lúc đó ta tới tìm ngươi, nếu đã tính toán đến như vậy, cẩn thận. Nàng ngăn trở cũng vô dụng, cũng chỉ có thể tận khả năng ăn bài hảo mặt sau, mà nàng sẽ chiếu Cố Niệm Bạch nói, tìm cơ hội liền sẽ rời đi. 10 đại thánh tôn tới 9 chiến trường đã không phải nàng có thể tham dự trình tự. Lúc này đối với nàng tới nói, lưu tại Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, thuận tiện còn muốn trộm cấp Cố Niệm Bạch lật tẩy, tựa như lúc trước Cố Niệm Bạch cho nàng lật tẩy giống nhau. Chờ Cố Niệm Bạch trở về, đương nhiên nàng hiện tại không có lúc trước Cố Niệm Bạch như vậy lợi hại, nhưng khả năng cho phép. Cố Niệm Bạch vui mừng. Hảo, Liễu Vân đột nhiên hỏi, kia dư lại một cái thánh tôn đâu? Hắn liền không hổ là ngươi biện pháp sao? Cố Niệm Bạch, vị kia a, biến mất đã lâu, không biết là bế quan vẫn là đi đâu vậy? Liễu Vân gật đầu, hợp lại dư lại đều tại đây chiến trường. Có tài đức gì, nhận được 9 đại thánh tôn đánh nhau sao? Liễu Vân cùng Cố Niệm Bạch ý niệm giao lưu cũng chính là mấy cái khoảnh khắc sự tình. Bên ngoài đều còn không có cái gì biến hóa, giao tiếp hảo. Liễu Vân nằm còn không hề nhúc nhích, tiền bối, các ngươi đánh lên tới. Này chiến trường sao trời thú có phải hay không là có thể diệt sạch? Nếu có thể làm được, cũng là công lớn một kiện đi. Nếu là chuyển thế trùng tu, công đức vẫn là rất quan trọng. Cố Niệm Bạch như suy tư gì. Ân, thần thức quét đến Liễu Vân mới vừa cấp túi chữ vật. Nội tâm là giật mình, nhưng là không có mở miệng hỏi. Đây chính là nhân gia cơ duyên. Nguyện ý phân cho hắn nhiều như vậy, hà tất còn muốn truy nguyên. Bên ngoài rốt cuộc có người mở miệng. Tiểu cô nương, ra đây đi. Ngươi hẳn là minh bạch, trốn là trốn không xong. Liễu Vân che lại ngực, nằm ở đáy hố, không động đậy nổi, như thế nào ra tới? Quả nhiên là cái có thể nói tiểu cô nương. Một người cười cười, chém ra một đạo chữa khỏi ánh sáng, toàn bộ đắm chìm trong Liễu Vân trên người, làm nàng tức khắc cảm giác hảo rất nhiều. Quả nhiên thánh tôn cường đại, vượt quá thường nhân tưởng tượng. Người này trị liệu lúc sau, thuận tay một chảo đem Liễu Vân cấp bắt đi ra ngoài. Liễu Vân ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn không trung hình thành vòng vây 8 người, thật đúng là cẩn thận thật sự. Xem ra không chỉ có nhìn trộm, hơn nữa kiêng kỵ. Trị liệu người tươi cười ấm áp, tiểu cô nương hẳn là cũng đoán được chúng ta muốn làm cái gì đi. Vừa tới tới kịp, xuống tay trọng một chút. Cái này, thật đúng là không phải cố ý, chúng ta cho ngươi xin lỗi, cũng không biết. Sư phụ ngươi ở địa phương nào? Liễu Vân khiếp sợ, sư phụ, cái gì sư phụ, ta không có sư phụ à? Ngoặc kép, hết chương.